Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 989, về nước. Một màn này, lập tức khiến cho mọi người đều xem ngây người. Mặc dù ba đầu ma xà chỉ là bình thường yêu thú, nhưng Nam Dương Thần Quốc thủ hộ giả, thế nhưng mà tu luyện đến tinh không chí tôn cấp độ AH. Với tư cách một gã tinh không chí tôn, tựu như vậy bị sinh sinh cầm ra bản thể, hơn nữa lại bị hung hăng ngã ở trên mặt đất. Như vậy xem ra, cái kia già nua thủ trưởng chủ nhân lại hội cường hoành đến hạng gì trình độ? Thanh Lâm cũng là đồng tử co rút lại, ánh mắt một mực đều đã rơi vào cái kia già nua trên bàn tay. Giờ phút này hắn chỉ có điều thi triển 6 song vũ dực, tăng phúc 32 lần mà thôi. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có bày ra, chỉ dựa vào chính hắn cũng có thể đem cái này ảnh xà cho thu thập. Nhưng là cái này già nua thủ trưởng cho Thanh Lâm cảm giác nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Thậm chí tại Thanh Lâm trong nội tâm đều có loại cảm giác nguy cơ xuất hiện. Hẳn là tinh không liên minh cường giả, Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Oanh, cái kia già nua thủ trưởng lại một lần nữa lao ra. Căn bản không để cho ảnh xà phản ứng, bàn tay lớn duỗi xuống mặt đất, một nắm chặt ảnh xà một cái đầu lâu, đem hắn lại một lần nữa bắt đi ra. Bất quá lần này, không có lại đem hắn ngã xuống mặt đất. Tiền bối, cái này là ý gì? Ảnh xà bị bắt chặt, giấy giụa chính giữa, quát ầm lên. Vừa rồi Đường Mị cùng ngươi theo như lời nói, ngươi nghe không được, hay là nghe đã đến, cho rằng không nghe thấy? Thanh âm già nua truyền ra, cực kỳ bá đạo, cũng cực kỳ già nua. Cái này dù dẫn mệnh, giờ phút này đã không chỉ là Thanh Lâm tại muốn, ta tinh không liên minh cũng muốn, ngươi không nên ngăn trở, thực đem làm ta tinh không liên minh chính giữa, không người nào hay sao? Không có, không có. Ảnh xà biết được mình cùng đối phương chênh lệch, vội vàng nói, chỉ là Du Duẫn chính là ta Nam Dương Thần Quốc Thái Tử. Nếu thật như vậy bị giết, ngày sau ta Nam Dương Thần Quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ahat, đó là Nam Dương Thần Quốc sự tình, lão phu mới vừa xuất thủ, chẳng qua là cảnh cáo ngươi, ngươi như lại dám ngăn trở. Chớ nói cái này thái tử, hôm nay coi như là Nam Dương Thần Quốc, lão phu cũng cùng nhau tiêu diệt. Cái kia thanh âm già nua rơi xuống về sau, hắn thủ trưởng hất lên, trực tiếp đem ảnh xà vung hướng về phía xa xa. Ảnh xà biết nói, đây là đối phương cho mình một đầu đường lui, có chút do dự về sau, không nói hai lời, biến mất tại hư không phía trên. Cái này, Du Duẫn nhìn qua ảnh xà rời đi, trong nội tâm lập tức tuyệt vọng. Phải biết rằng, giờ này khắc này, duy nhất có thể người cứu nàng, cũng chỉ có ảnh xà nữa à. Ngày nay ảnh xà cũng đi rồi, Du Duẫn minh bạch, mình đã cách cái chết không xa. Tinh không liên minh, ta thảo ngươi huyết mẻ. Du Duẫn đã trốn không thoát, dứt khoát trực tiếp phóng dứt. Nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên, mới vừa nói sẽ không quản việc này, nhưng cuối cùng nhất còn không phải xuất thủ. Một đám không tuân thủ hứa hẹn đồ vật, các ngươi đều chết không yên lành, các ngươi đều không có gì kết cục tốt, các ngươi kết quả cũng là muốn thần hồn câu diệt. Thực sự không phải là chúng ta không tuân thủ hứa hẹn, mà là ngươi Nam Dương Thần Quốc thủ hộ giả không tuân thủ hứa hẹn. Đường Mị thản nhiên nói, ha ha ha ha. Du Duẫn điên cuồng cười nói, các ngươi không phải là dựa lấy các ngươi thế đại, không phải là dựa lấy tinh không liên minh cường hoành. Đường Mị, lão tử nói cho ngươi biết, đợi lão tử đầu thai chuyển thế, nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đến lúc đó muốn thảo một nữ nhân đầu tiên, chính là ngươi. Được nghe lời ấy, Đường Mị ánh mắt bỗng nhiên băng lạnh xuống, lớn mật, làm can. Hắn sau lưng mười mấy tên lão giả cũng là sắc mặt đại hàn. đồng thời ra tay. Cái kia Du Duẫn thân ảnh bị triệt để bao phủ tại mảng lớn công kích chính giữa. Đầu thai chuyển thế, liền nguyên thần đều bị oanh diệt. Tại sao đầu thai chuyển thế vừa nói, Du Duẫn chết rồi, Thanh Lâm mục đích đạt đến. Cái kia Nam Dương Thần Quốc quốc chủ Du Hồng Sinh, thậm chí Nam Dương Thần Quốc những người khác, đều là không dám nói thêm nữa chút nào lời nói. Sợ hãi Thanh Lâm, cũng sợ hãi Đường Mị. Thanh Lâm, Hàn Y Nhi gặp Du Duẫn chết rồi. Trong nội tâm cái loại này biệt khuất cũng là tiêu tán đi một tí. Nói khẽ, chúng ta về nhà a. Ừ, chúng ta về nhà. Thanh Lâm gật đầu. Theo Thanh Lâm thậm chí Đường Mị bọn người rời đi, trận này hôn lễ xem như triệt để chấm dứt. Nguyên bản có thể nói là long trọng kết hôn nghi thức, cũng tại Thanh Lâm cùng Đường Mị bọn người xuất hiện về sau, triệt để thay đổi vị đạo. Nam Dương Thần Quốc duy nhất một gã cửu tinh thiên không chí tôn tử vong, duy nhất ba gã tám sao thiên không chí tôn tử vong. Thái tử chết, thủ hộ giả hiện thân, lại cuối cùng nhất bị đánh đích thoát đi mở đi ra. Mà ngay cả quốc chủ đều thiếu chút nữa tại trong khi giao chiến bị Thanh Lâm cho đánh chết. Chỉnh thể mà nói, lần này Nam Dương Thần Quốc có thể nói là chết tổn thương thảm trọng. Đại sự như thế rất nhanh tựu truyền khắp Nam Dương Thần Quốc bốn phía hết thảy địa phương, lại là rất nhanh tựu truyền khắp Đệ Cửu Châu. Mà tại việc này triệt để truyền khắp Đệ Cửu Châu thời điểm, Thanh Lâm cùng Hàn Y Nhi còn có Thương Mộ cùng Thần Nguyệt bọn người đã về tới Vô Song Thần Quốc. Lục ca, Hàn Y Nhi trở lại đại điện, kích động lần nữa chảy ra nước mắt. Lục hoàng tử vốn là ngồi ở Long vị thượng, nhưng giờ phút này nhìn thấy Hàn Y Nhi trở về, vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi đến Hàn Y Nhi trước mặt, lại để cho ca nhìn xem, ở đâu bị thương không vậy? Ở bên kia có phải hay không thụ cái gì ủy khuất? Lục hoàng tử đau lòng nói, hắn vốn tự phi thường sủng nịch Hàn Y Nhi, phần đông công chúa chính giữa. Lục hoàng tử vô cùng nhất cùng Hàn Y Nhi quan hệ tốt. Lần này Hàn Y Nhi bị buộc bách lấy đến Nam Dương Thần Quốc, thật sự là hành động bất đắc dĩ. May mà, hay là về nhà. Ca, ta không sao. Hàn Y Nhi nói khẽ, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lục hoàng tử cao thấp đánh giá một lần, cuối cùng nhất thở phào một cái, chợt buông ra Hàn Y Nhi, đi đến trong đại điện, cao giọng nói, chư vị, các người có lẽ thấy được giờ phút này một màn, cũng có thể biết được đứng tại đại điện chính giữa đều là ai. Trẫm muốn tuyên bố, từ hôm nay bắt đầu, ta Vô Song Thần Quốc trấn thiên nguyên soái lại hồi trở lại đến rồi. Những đại thần kia vốn cũng đã tại nhìn chăm chú lên Thanh Lâm rồi. Ai cũng không nghĩ tới, đã tuyên bố tử vong Thanh Lâm, vậy mà lại sống lại. Không trách bọn họ như thế. Thanh Lâm không chết sự tình vốn chính là một kiện bí mật. Lúc trước mặc dù bọn hắn biết là tàn hồn, thực sự không biết Thanh Lâm khả dĩ phục sinh. Ha ha ha, có trấn thiên nguyên soái tại, ta Vô Song Thần Quốc kế tiếp chiến đấu, tất nhiên khả dĩ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hùng phách thiên hạ. Không chết, ta Vô Song Thần Quốc trụ cột. Không chết, trấn thiên nguyên soái uy vũ, quốc chủ uy vũ, Vô Song Thần Quốc uy vũ. Từng đợt hưng phấn thanh âm tại đại điện chính giữa truyền ra. Vô luận bọn hắn khiếp sợ hay là không thể tin được. Tóm lại, Thanh Lâm có thể phục sinh, bọn họ đều là cực kỳ cao hứng. Tốt rồi, Lục hoàng tử cao giọng nói, từ hôm nay bắt đầu, trẫm liền chế định một loạt phản công kế hoạch. Chiến thiên thần quốc bọn hắn vây công ta Vô Song Thần Quốc nhiều năm như vậy, làm cho ta Vô Song Thần Quốc quốc thổ cơ hồ toàn bộ đều bị bọn hắn cho chiếm cứ đi. Ngày nay trấn thiên nguyên soái phục sinh, cũng nên là ta Vô Song Thần Quốc phản công lúc sau.